Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là vị phu nhân này, trên người cô phần lớn đều có vết thương, không có nguy hiểm gì tới tính mạng, nhưng cô có chấn thương sọ não nhỏ, cần phải quan sát mấy ngày. Ngũ Thành Luân nghe bác sĩ Lưu cẩn thận dặn dò, hai hàng lông mày chụm lại. Hai người bọn họ phải ở bao lâu? Bác sĩ Lưu là bác sĩ gia đình có quyền nhất, kinh nghiệm cũng là số một. Lời của ông có độ tin cậy, chỉ là Ngũ Thành Luân không thích có người xa lạ ở trong nhà. Ngũ gia là nhà giàu có mấy đời. Ngũ Thành Luân tuy còn trẻ tuổi, nhưng lúc anh 14 tuổi đã đem kiến thức 3 năm cấp 3 toàn bộ vào trong đầu. Hơn nữa khó gặp là anh từng có bản lĩnh không quên, đối với thao tác cổ phiếu cũng thuận lợi. Mỗi hồi vào sân nhất định có thể kiếm tiền. Bố mẹ anh vì kinh doanh Ngũ Thị thường xuyên không thấy bóng dáng đâu. Anh cũng đã quen với việc một năm gặp mặt bố mẹ một lần, trò chuyện đếm trên đầu ngón tay. Từ nhỏ, ở trong gian phòng lớn này, anh có người giúp việc làm bạn nên sinh hoạt tiện lợi cũng không khó khăn. Phải đợi vị phu nhân này tỉnh táo lại tôi mới có thể xác nhận. Bác sĩ Lưu vì mình là Lưu bậc thềm. Cô ấy khi nào mới tỉnh lại? Ánh mắt Ngũ Thành Luân sắc bén mang theo tia không vui. Chậm nhất tối mai sẽ tỉnh. Được rồi, tôi liền tạm thời để cho mẹ con cô ta ở lại phòng khách vậy. Ngũ Từ Trần liếc bác sĩ Lưu một cái. An nguy của hai người đó do ông chăm sóc. Tôi hy vọng ông bằng tốc độ nhanh nhất cho cô ấy tỉnh, sau đó không có vấn đề gì rời khỏi đây thật nhanh. Tôi sẽ cố gắng. Bác sĩ Lưu cũng không cách nào đảm bảo chắc chắn. Tôi cũng cần người bệnh tỉnh táo thực sự mới có thể xét nghiệm được. Liền giao cho ông. Ngũ Thành Luân đi ra ngoài. Tôi còn có việc bận. Việc bận của anh là cùng bố chat qua webcam hiểu rõ về tình hình Ngũ Thị. Bởi vì ông có đúng một người con trai, ông Ngũ nỗ lực dạy bảo anh trở thành người nối nghiệp kế tiếp. Đối với anh huấn luyện, chat webcam không đương tay chút nào, cũng rất khó khăn, nhưng anh không sợ khiêu chiến. Năm anh 17 tuổi, nhảy lớp đại học trong trường quý tộc tư nhân, tư cách nổi trội. Ở trong trường học, anh là nhân vật vô cùng nổi danh, cũng khó tránh khỏi bề ngoài của anh cuồng ngạo. Hết cách rồi, ai bảo anh có tư thế ngạo nghễ như vậy chứ? Ngũ Thành Luân trực tiếp đi vào thư phòng, mở ra màn hình máy tính, ông Ngũ đã ở một chỗ khác chờ. Con trai, hôm nay con tới trễ 5 phút. Mặt ông Ngũ nghiêm khắc xuất hiện trên màn hình thủy tinh. Là chuyện gì khiến con muộn như vậy? Bố, con nguyện ý học thêm nửa giờ nữa. Anh không muốn giải thích nguyên nhân, chỉ muốn dùng thời gian tiếp tục lời dạy bảo nghiêm khắc của bố. Rất tốt, vậy liền bắt đầu. Ngũ Thành Luân gật đầu một cái, lắng nghe lời hỏi thăm của bố, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Đáp án không nhanh không chậm từ trong miệng anh nói ra, từng chữ, những câu thẳng điểm chỗ yếu khiến cho ông Ngũ liên tiếp gật đầu khen ngợi. Rất tốt, vì chuyện bố giao cho con toàn bộ số liệu nội bộ của công ty 2 ngày trước, con tổng hợp chỉnh sửa xong rồi sao? Vâng bố. Nói cho bố biết con nghĩ như thế nào về hệ thống các bộ phận trong công ty. Ngũ Thành Luân cười lạnh. Báo cáo của trưởng phòng nghiệp vụ như lý luận suông, bộ phận PA cũng giả dối không thành. Ngoài ra, con có không có gì để nói. Ông Ngũ gật đầu một cái. Ông cũng cảm giác như thế. Hai người lão tướng này đều cùng ông rất lâu rồi. Lâu đến mức hiểu thừa nước đục thả câu, có chút cậy giá lên mặt, mà ông chính là nhờ tình bạn cũ mới có thể mắt nhắm mắt mở dễ dàng tha thứ cho tới tận bây giờ. Bố, bọn họ cũng nên về hưu rồi. Bố sẽ tự mời người an bài. Thành Luân, bố muốn giao một chút bài tập cho con. Vì sang năm kế hoạch vận chuyển mua bán, bố muốn con trong thời gian ngắn nhất làm ra kết quả hữu hiệu nhất cho bộ phận PA cùng bộ phận nghiệp vụ. Ngũ Thành Luân hơi mím môi, gật đầu một cái, coi như là tiếp nhận khiêu chiến. Sau khi kết thúc chat webcam, anh hơi nhắm mắt dưỡng thần, sau đó mở ra đôi mắt có tinh thần, lấy ra tất cả số liệu, tính toán toàn bộ, phát huy ưu điểm, đào thải khuyết điểm, tính toán mau sớm đưa ra quyết định hữu hiệu nhất. Mẹ, mẹ! Toàn thân Lam Tuệ Tĩnh chấn động giật mình tỉnh lại. Nhìn mẹ ở bên mình, cô nhanh chạy gấp tới. Mặt mẹ Lam không có chút máu, đôi môi duy trì vô cùng, không nghe thấy tiếng kêu của cô. Cô thực sự rất sợ, thực sự rất sợ. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mà mẹ. Cô nhớ tới chuyện bất tỉnh lúc này, mẹ của cô bị xe hơi đụng phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net